Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 95, mặt trăng sự kiện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Senju Azuma cùng Hyuga Yuki hai người sau khi thâm nhập vào mặt trăng thì cũng chỉ ẩn giấu trong người dân thị trấn mặt trăng, điều tra cũng rất nhiều tình báo về Osusuki nhất tộc biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Senju Azuma, cậu biết là hiện tại ở nhẫn giới cậu vô địch nói cũng không quá, nhưng mà tính cẩn thận của cậu cũng rất cao. Trong vòng một tháng điều tra thì Senju Azuma hai người cũng phát hiện ra được hắc ám tin tức kế hoạch của phân gia người, bọn họ có ý muốn xuống tay với tộc nhân của mình để lấy Byakugan. Nhưng mà Senju Azuma cũng không có ý định can thiệp, cậu đến đây vì Tensei gần lực lượng cho nên phân gia kế hoạch giết người dân lấy Byakugan tao ra to lớn Tensei gần cũng là mục đích cuối cùng của cậu muốn đạt đến. Còn về thu phục Osusuki người thì Senju Azuma muốn một số lượng ít tinh anh người, chứ không phải vô dụng người, cho nên càng nhiều người chết càng có lợi cho Senju Azuma. Và càng là Senju Azuma cũng không muốn gây hứng quá nhiều với thiên đạo ý chí nhẫn giới, nói cách khác là nhúng tay vào quá nhiều thì sẽ kinh động đến lục đạo tiên nhân. Mặt khác thì Hyuga Yuki mặc dù đồng tình người dân ở đây, nhưng mà cô cũng không muốn kế hoạch của Senju Azuma bị hủy hoại được, cho nên sự đồng tình của cô chỉ đặt ở trong lòng mà tiếp tục ủng hộ Senju Azuma cách làm. Trong vòng một tháng Osusuki phân ra thành viên đối với người bình thường ra tay, giết hại cả hàng vạn người, đạt được vô số Byakugan. Tông gia người khi phát hiện thì đã quá muộn, bọn họ đến mặt trăng thị trấn thì chỉ còn thành không còn người, thi chất đầy đường, tất cả đều không có trong mắt. Cái này khiến cho tông gia tộc trưởng Osusuki Hotasuroki hối hận không thôi, không chịu nghe lời con gái của mình tiêu diệt phân gia người, hiện tại thì tốt rồi, mất đi ngoại đạo ma tưởng. Thập vĩ Osusuki gia tộc người dân không còn, lấy tông gia quản lý ai, hối hận ông thề đem phân gia băng thây để an ủi người dân của mình. Bọn hắn đến cùng là vì cái gì mới làm như vậy? Một tên tông gia trưởng lão nói. Chỉ sợ là hiện tại bọn hắn muốn hủy diệt tông gia cướp đoạt mặt trăng khống chế, sau đó lợi dụng Tensei gần lực lượng đem địa cầu nhẫn giới phá hủy. Osusuki Hotasuroki thở dài nói. Cái gì, di nguyện của tổ tiên là để cho chúng ta thủ vệ nhẫn giới, bọn hắn làm sao dám như thế? Không ngừng ngại đối với tộc nhân của mình ra tay. Tông gia ninja tức giận nói. Bọn hắn đã sớm bóp méo tiên tổ ý chí, vì tiếp tục bảo vệ di nguyện của tổ tiên, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn, cho nên ta quyết định điều động tất cả tông gia lực lượng tiêu diệt bọn phản loạn. Osusuki Hotasuroki nói quyết định nhanh chóng phản loạn, vặn vẹo con đường triệt để sửa đổi. Vâng, Osusuki tông gia ninja âm vang hưởng ứng, rối rít lui xuống chuẩn bị, chỉ còn lại có Osusuki tộc trưởng còn có trưởng lão đoàn, và công chúa tông gia Osusuki Haneraku. Tensei gần lực lượng to lớn, cho nên chúng ta làm sao đối kháng Tensei gần lực lượng. Một trưởng lão nói, hừ, không phải lúc trước tôi đã nêu ý kiến diệt sạch phân gia rồi không phải sao? Đợi bọn chúng hợp thành Tensei gần mới hành động, Osusuki Haneraku hừ lạnh nói. Osusuki Haneraku lời nói vừa ra thì cao tần yên lặng, bọn họ vạn tính cũng không ra phân gia lại hành động kinh khủng như thế. Osusuki tông gia bắt đầu hành động thời điểm, thì phân gia người đứng đầu Osusuki Aramaki cũng đứng tại trên đài cao nhìn xuống phía dưới phân gia tộc nhân hô lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di nguyện của tổ tiên là tiêu diệt nhẫn giới địa cầu, một lần nữa thành lập một cái hòa bình thế giới, lục đạo tiên nhân thế giới đã thất bại, cho nên hôm nay chúng ta đem trùng kiến một cái thế giới. Mà Osusuki tông gia chính là chúng ta cái thứ nhất chướng ngại vật nhất định phải toàn bộ thanh trừ. Osusuki Aramaki nhìn phía dưới hô to ủng hộ phân gia Osusuki tộc nhân, nhưng mà phía dưới phân gia tộc nhân đại đa số đều là phổ thông phân gia tộc nhân sức chiến đấu không cai, chân chính tinh nhuệ phân gia tộc nhân cũng chỉ có trăm người. Phân gia cũng bắt đầu tập trung lực lượng muốn tiêu diệt tông gia. Hai đội quân phân gia cùng tông gia bắt đầu lực lượng chuẩn bị một kích cuối cùng, trận chiến diễn ra ở cách thị trấn mặt trăng không xa. Aramaki, tên khốn nạn nhà ngươi dám đối với người dân ra tay, ngươi còn có phải con người nữa không? Osusuki Hotasuroki lớn tiếng nói. Hừ, vì di nguyện của tổ tiên, bọn họ cần hy sinh để tạo ra Tensei gần, các ngươi tông gia lũ cản đầu cũng muốn bị tiêu diệt. Osusuki Aramaki hừ lạnh nói. Chết tiệt, phân gia lũ khốn các ngươi. Hôm nay chúng ta thay tổ tiên tiêu diệt các ngươi. Osusuki Hotasuroki tức giận nói. Giết, vô số tông gia ninja nghe lệnh tấn công. Hừ, khởi động khổng lồ Tensei gần, công kích Osusuki Aramaki quát lên, phía sau lưng của Osusuki Aramaki trên đài cao Tensei gần nhận chakra kích thích trong nháy mắt bộc phát kinh khủng quang mang quét ngang mà ra, như là thiên đao chém xuống. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng quét ngang qua, tông gia ninja xông lên bị tiêu diệt, kinh khủng sức mạnh càng quét không chút nào lưu tình. A a, tiếng gào thét vang lên, chết tiệt, là Tensei gần lực lượng, không thể để như vậy tiếp tục. Osusuki Hotasuroki nhìn thấy người của mình chết thảm trọng thì con ngươi co lại, ánh mắt chăm chú vào to lớn Tensei gần uy lực. Tộc trưởng, cứ như thế chúng ta bị thua mất, một tên trưởng lão nói. Atorento Kamato, hai người các ngươi hiệp trợ ta ngăn cản Tensei gần. Osusuki Hotasuroki đối với thuộc hạ của bản thân nói. Vâng, hai người được kêu lên kia ngay lập tức đáp ứng không một chút do dự. Ba người bọn họ không chậm trễ chút nào phóng đến viên kia khổng lồ Tensei gần, nhằm mục đích ngăn cản sức phá hoại của nó. Đương nhiên ba người bị phân gia cao thủ thay nhau cản đường rồi. Mà thấy cảnh này sau lưng những cái kia phân gia tộc người có chút bạo động, bọn họ thấy được Tensei gần lực lượng, tin chắc là với lực lượng này có thể đánh bại tông gia, và hủy diệt nhẫn giới. Osusuki tông gia cùng phân gia chém giết đỏ mắt lẫn nhau, thì tại mặt khác một chỗ lơ lửng trên núi đá nhưng lại có hai người mặc hắc bào quan sát. Hừ, không nghĩ tới đến cuối cùng vậy mà tự giết lẫn nhau, thật sự là sỉ nhục. Hyuga Yuki nhìn xem chém giết Osusuki tộc nhân, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, tộc nhân chém giết lẫn nhau. Nhưng mà hiện tại Hyuga Yuki cũng cảm thấy may mắn ở nhẫn giới Hyuga nhất tộc, tuy phân gia và tông gia cũng được chia ra, nhưng mà tông gia hoàn toàn làm chủ được không như tông gia ở đây. Tốt, tên kia đã rời đi Tensei gần bên cạnh cho nên cũng là nên chúng ta động thủ thời điểm. Senju Azuma mở miệng nói, cách chương.